Trưởng Hoan, chương 333, Hoa Minh, góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Vịnh Yên Đế là tại ngự thư phòng triệu kiến triệu thượng thư. Cha ra cấp lạc trì hạ độc người. Triệu thượng thư có chút xấu hổ. Chưa cha ra, Vịnh Yên Đế ánh mắt thâm trầm. Giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Triệu Ái Khanh không phải có cái kêu Lâm Đằng thủ hạ 10 phần đắc lực sao? Triệu thượng thư hô hấp cứng lại. Hoàng thượng có ý tứ gì? Nhìn chúng hắn đắc lực ái tướng Lâm Đằng rồi. Thế nhưng là không nghe nói cái nào nha môn có thích hợp Lâm Đằng chống chỗ A, có cũng không thể thả. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt Lâm Đằng. Triệu thượng thư vội ho một tiếng. Lâm Đằng đến cùng còn trẻ. Phức tạp như vậy bản án phí chút công phu không thể tránh được. Cái kia triệu thượng thư tiến cung có chuyện gì bẩm báo. Vịnh Yên Đế giọng nói càng phát ra khó lường. Hình bộ làm việc là càng ngày càng bất lực. Bình Nam Vương trên đường gặp chuyện đến nay không có tra ra manh mối. Thành một cọc án chưa giải quyết. Là tên hộ vệ kia sửa lại khẩu cung. Triệu thượng thư cảm thấy hoàng thượng giống như tức giận. Mau nói trọng điểm, sửa lại khẩu cung, Vịnh Yên Đế ánh mắt có biến hóa, thần sắc trở nên trịnh trọng. Hồi bẩm hoàng thượng, nhiều lần thẩm vấn về sau tên hộ vệ kia nhận tội là Lưu Thanh huyện lệnh sai xử hắn vu cáo lạc đại đô đốc. Thật chứ, Vịnh Yên Đế sắc mặt đột biến, không chờ triệu thượng thư nói xong liền mở miệng đánh gãy. Triệu thượng thư chắp tay, thần đối hoàng thượng tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. Vịnh Yên Đế nhỏ không thể thấy gật đầu. Triệu thượng thư mặc dù không có bao nhiêu năng lực, thắng ở trung thực nghe lời. Cẩn thận nói tới, đúng, Vịnh Yên Đế hai mắt hơi khép nghe xong triệu thượng thư bẩm báo. Thật lâu không có mở mắt, triệu thượng thư bộ dạng phục tùng cúi đầu, thêm một cái lời không hề nói. Tình huống đã đủ loạn, không kém một màn này. Thậm chí bởi vì Trấn Nam Vương phủ tên hộ vệ kia đột nhiên đổi giọng. Truy tra độc hại lạc đại đô đốc hung phạm áp lực còn nhỏ chút. Đây cũng là hắn vừa được đến tin tức liền lập tức tiến cung bẩm báo nguyên nhân một trong. Không biết qua bao lâu, Vịnh Yên Đế rốt cục mở to mắt, rõ ràng là sáng rõ sắc trời. Ánh sáng sáng tỏ ngự thư phòng, cặp mắt kia lại giống che lên một tầng ngầm xa. U ám thâm trầm, để người cảm thấy trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống chút. Lưu Thanh huyện lệnh hiện tại nơi nào? Triệu thượng thư vội nói. Lưu Thanh huyện lệnh trước mắt ở tại một chỗ hội quán. Vịnh Yên Đế ánh mắt nặng nề nhìn xem triệu thượng thư. Triệu thượng thư lưng bò lên trên ý lạnh. Không người nói, thần đã phái người đi nhìn chằm chằm. Tạm thời không có đánh cỏ động rắn. Vịnh Yên Đế khẽ vuốt cằm. Trầm giọng nói, tên hộ vệ kia thay đổi thất thường, khẩu cung không thể tin hoàn toàn. Triệu thượng thư trong lòng khẽ động, hoàng thượng ý tứ, vẫn tin tưởng Lưu Thanh huyện lệnh. Hoàng thượng như thế tín nhiệm một người, rất không quen, chính suy nghĩ, liền nghe Vịnh Yên Đế chậm rãi nói. Vạch trần Trấn Nam Vương phủ hộ vệ tên kia hành thương đã tại vào kinh trên đường. Lưu Thanh huyện lệnh nơi đó trước không nên động. Mấy người tới thẩm vấn qua đi lại nói, tuân chỉ, triệu thượng thư thật sâu thở dài. Vịnh Yên Đế nhìn triệu thượng thư liếc mắt một cái, dường như thuận miệng nhấc lên. Đúng rồi, lạc trì hiện tại như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, lạc đại đô đốc tại ngục bên trong hơn phân nửa thời gian đều đang ngẩn người. Bất quá tình trạng cơ thể còn tốt, Vịnh Yên Đế không tiếp tục hỏi. Khoát tay áo nói, lui ra đi, thần cáo lui, theo triệu thượng thư lui ra. Trong ngự thư phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, không biết qua bao lâu, không có bao nhiêu nhiệt độ thanh âm vang lên. Chu Sơn, nô tỳ tại, sắp xếp người đi hỏi một chút Khai Dương Vương tình huống. Đúng, Nhàn Vân Uyển bên trong, Khấu Nhi chính hướng Lạc Xanh bẩm báo tình huống. Cô nương, chúng ta nhìn chằm chằm Rander hội quán người truyền đến tin tức. Nói có người khác giám thị nơi đó. Khi nào thì bắt đầu? Chính là hôm nay, Lạc Xanh nghĩ nghĩ, cong môi cười, kêu người của chúng ta cẩn thận một chút. Không nên bị đối phương phát hiện. Cô nương, cái kia nhóm người mục đích gì nha? Khấu Nhi thấy Lạc Xanh cười. Nhất thời không nghĩ ra. giám thị người, làm sao còn có đoạt mối làm ăn nha. Nói đến đây, không thể không nói một chút Khấu Nhi những cái kia nhãn tuyến lai lịch. Lạc Sinh thấy Khấu Nhi tại thăm dò tin tức bên trên có siêu quần bạt tụy thiên phú. Cảm thấy không thể lãng phí, vung ra một sấp ngân phiếu để Khấu Nhi đi giày vò thành viên tổ chức. Khấu Nhi đưa ánh mắt khóa chặt trải rộng kinh thành tên ăn mày. Lặng lẽ chọn lấy không ít cơ linh, một đoạn thời gian xuống tới sai sự càng phát ra tâm đáp tay. Lạc Sinh khóe miệng vui vẻ càng phát ra sâu. Không quản mục đích gì, tóm lại là chuyện tốt, Rander hội quán là Lưu Thanh huyện lệnh vào kinh sau chỗ ở tạm. Nàng bên này một mực phái người nhìn chằm chằm, bỗng nhiên lại có người giám thị bí mật, có thể thấy được một mực chờ cái kia chuyển cơ đến. Nếu như không có đoán sai, Hoàng thượng đã biết Trấn Nam Vương phủ hộ vệ đổi giọng tin tức. Lạc Đại Đô Đốc không bao lâu có lẽ liền có thể xuất ngục. Hơn một cái nghi đế vương không tốt hầu hạ, có thể lợi dụng thật phần này đa nghi, lại có thể tại sơn cùng thủy tận thời điểm liệu ám Hoa Minh. Chờ đợi thời gian luôn luôn trở nên phá lệ dài dằng dạc. Không chỉ là Lạc Sinh cảm thấy dài dằng dạc, Vệ Khương cũng là như thế. Hắn mấy ngày không có xuất cung, mỗi ngày trừ đi cấp Vĩnh Yên đế thỉnh an, chính là uốn tại thư phòng đọc sách. Bình tĩnh phía dưới, lại là khó tả thấp thỏm, lập tức liền muốn qua Tết, từng cái nha môn sắp đến phong ấn thời điểm, Lạc Đại Đô Đốc tội danh vì sao chậm chạp không có rơi xuống. Thực sự là vị kia tâm tư quá mức thâm trầm, làm hắn không cách nào nhìn ra trong lòng đăm chiêu, loại kiêu uất ức cảm giác lại xuất hiện, tại cái này băng lãnh Đông Cung, hắn ngay cả một cái có thể thương lượng người đều không có. Bình Nam Vương phủ cũng không nhắc lại, nhận làm con thừa tự thân phận quá xấu hổ, cùng bên kia lui tới mật thiết chỉ sẽ làm phụ hoàng đối với hắn bất mãn. Mà Nhạc gia cũng không phải đắc lực, suy nghĩ một chút thái tử phi nhà mẹ đẻ, Vệ Khương cười lạnh, thái tử phi là phụ hoàng chọn, nói cho cùng là không muốn để cho hắn theo Nhạc gia được cái gì ủng hộ. Phụ hoàng cần một cái thái tử đến ổn định giang sơn xã tắc. Ổn định đại chu thần dân, nhưng cùng lúc không cho phép thái tử uy hiếp được quyền lực của hắn mảy may. Hắn cái này thái tử, chỉ là một kiện sang quý nhất bài trí, bất quá Lạc Đại Đô Đốc lâm vào 12 năm trước trận kia phong ba. Muốn xoay người không khác người si nói mộng, Vệ Khương như vậy an ủi chính mình, đi ra thư phòng đi một tên thị thiếp chỗ, cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Đại bộ phận quan lại cũng bị mất làm việc tâm tư. Chỉ còn chờ quan ấn một phong về nhà ăn Tết, thiếu đi cái nào đại nhân vật đều có thể ăn Tết. Huống chi Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ chuyện xui xẻo này vốn là dẫn theo đầu làm. Có thể được kết thúc yên lành cơ hồ không có. Chính là Lạc Đại Đô Đốc đầu là năm trước rơi vẫn là năm sau rơi. Cũng không biết, có lẽ Hoàng thượng muốn giữ lại Tết nhất. Vĩnh Yên đế nhưng không có ăn Tết tâm tình, mà là một mực chờ bên ngoài tin tức, sự kiên nhẫn của hắn không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Trừ tâm phúc thái giám Chu Sơn, cùng với không người phát giác hoàng thượng dị dạng, ngày hôm đó Vệ Hàm lặng yên tiến cung, đem thẩm vấn hành thương tình huống báo tại Vĩnh Yên đế. Tên kia hành thương đã sớm cùng Lưu Thanh huyện lệnh người có tiếp xúc. Vĩnh Yên đế sắc mặt âm trầm. Như mây đen quay cuồng, nói cách khác, không phải hành thương ngẫu nhiên phát hiện tên hộ vệ kia mới đi tố giác, mà là Lưu Thanh huyện lệnh một phương này lửa cháy thêm dầu. Mới có trận này tố giác, một lúc lâu sau, Vĩnh Yên đế chậm rãi mở miệng, Chu Sơn, nô tỳ tại, mang Lạc Trì tới gặp trẫm, cách trương.